Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, nước có thể nâng thuyền. Nguyên lai tưởng rằng là Liễu Ám Hoa Minh Hựu Nhất Thôn. Không nghĩ tới kết quả lại là vừa ra cất hố, lại rơi nước tiểu hố, phế nửa ngày sức lực. Diệp Hàn bi ai địa phát hiện mình căn bản không phải cỗ lực hút này đối thủ. Lấy chính mình thực lực. Vậy mà ngăn không được cái này rơi xuống chi thế. Bất đắc dĩ bên trong Diệp Hàn chỉ có thể toàn lực hướng đáy đầm phóng thích ra linh niệm. Đã không thể đi lên. Lại dãy giụa cũng là uổng phí sức lực. Còn không bằng tập trung tinh lực. Ứng đối đến từ đáy đầm lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Cái này Hàn Đàm đến cùng sâu bao nhiêu? Diệp Hàn không được biết. Hắn chỉ cảm thấy càng hướng xuống. Đầm nước càng lạnh. May ra Diệp Hàn thể nội có hỏa linh. Dùng hỏa linh chi diễm chống cự cái này bên trong lạnh lẽo. Hiệu quả ngược lại là rất tốt. Nửa canh giờ trôi qua. Diệp Hàn còn tại rơi xuống. Một canh giờ trôi qua. Diệp Hàn như cũ tại rơi xuống. Ngay tại Diệp Hàn bắt đầu hoài nghi còn như vậy hạ xuống có thể hay không đến địa tâm thời điểm. Lại cảm giác được một tia dị dạng. Linh khí. Từ khi tiến vào hoang vực về sau. Diệp Hàn rõ ràng cảm giác được giữa thiên địa linh khí thoáng cái biến đến vô cùng mỏng manh. Mà lại càng là xâm nhập. Linh khí càng mỏng manh. Mãi cho đến đầm bên ngoài vùng thung lũng kia. Diệp Hàn thậm chí không cảm giác được cái gì linh khí tồn tại. Khó trách cảm giác mảnh sơn cốc này giống như là cái bị vứt bỏ thế giới. Bây giờ nghĩ lại, mới biết được là bởi vì không có có linh khí. Mà giờ khắc này, Diệp Hàn vậy mà tại cái này đáy đầm cảm nhận được linh khí. Mà lại là vô cùng nồng đậm linh khí. Theo không ngừng rơi xuống, Diệp Hàn cảm giác mình nhịp tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Cái này nước trong đầm tại sao có thể có như thế nồng đậm linh khí? Lần nữa hạ lạc gần nửa canh giờ. Diệp Hàn phát hiện có lẽ là bởi vì nơi này linh khí quá nồng đậm. Lại thêm chính mình nỗ lực. Thân thể rơi xuống chi thế vậy mà tại chậm lại. Phát hiện này để Diệp Hàn trong nháy mắt mừng chạy lên não. Rốt cục, tại cảm giác được quanh thân linh khí đã sền sệt đến cực hạn thời điểm. Diệp Hàn miễn cưỡng có thể ngừng lại rơi xuống chi thế. Linh niệm ra sức khuếch tán mà ra. Diệp Hàn y nguyên không nhìn thấy đáy đầm. Lại phát hiện không gian xung quanh vậy mà rộng lớn không ít. Chỉ ít hắn linh niệm còn không nhìn thấy bờ duyên. Tựa hồ toàn bộ Hàn Đàm tựa như một cái hồ lô một dạng. Mà mình tựa như là theo miệng hồ lô rơi xuống trong hồ lô ở giữa vị trí. Cảm nhận được trong đầm nước vô cùng vô tận sền sệt linh lực. Nếu không phải tại trong đầm nước, Diệp Hàn thậm chí muốn cười to vài tiếng. Diệp Hàn khống chế thân thể, ổn định thân hình. Hắn biết không có thể xuống lần nữa rơi. Xuống chút nữa rơi, cho dù là không bị cái gì hồng hoang mãnh thú ăn hết, cũng sẽ bị cái này sền sệt linh lực cùng đầm nước dìm chết. Bởi vì chính mình bên trong hô hấp kiên trì không bao lâu. Đã phía trên không thể lên, xuống không thể xuống, không bằng thẳng thắn ngay ở chỗ này tu luyện tốt. Đến mức tình hương, hy vọng hỏa nhĩ có thể mang nàng an toàn trở lại Bình Lương Thành A. Chỉ cần tình hương có thể yên ổn trở lại Bình Lương Thành. Hết thảy tự nhiên sẽ chân tướng rõ ràng. Quỷ Vương Tông âm mưu thất bại. Chiến tranh cũng tự nhiên có thể đầy đủ dừng lại. Các loại mộc thần phát hiện mình chưa có trở về. Tất nhiên sẽ đem cái kia hai cái thủy tinh cầu giao cho thái tử hoặc là khuếch tán ra. Đến thời điểm Quỷ Vương Tông liền sẽ triệt để rơi vào dư luận đỉnh đầu. Trở thành cực đan quốc công địch. Đến thời điểm Quỷ Vương Tông nhất định sẽ triệt để điên cuồng. Diệp Hàn hiện tại lo lắng duy nhất là giận lão chỗ đó. Không biết bọn họ có hay không làm tốt nghênh đón Quỷ Vương Tông lửa giận chuẩn bị. Đã không có lựa chọn, Diệp Hàn cũng không do dự nữa. Trực tiếp triệu hoán hỏa linh, mở ra tu luyện hình thức. Bởi vì lại không mở ra tu luyện, hắn cũng nhanh không kiên trì nổi. Tựa như ban đầu ở Quỷ Thành Bắc khu tu luyện tháp tầng thứ 7 một dạng. Linh khí nồng đậm có thể đem người chết chìm. Hỏa linh điên. Đây là Diệp Hàn đang triệu hoán hỏa linh về sau duy nhất cảm thụ. nhìn lấy hỏa linh tại chính mình trong đan điền điên cuồng lao nhanh lấy. Diệp Hàn âm thầm khinh bỉ một chút, nơi này linh khí cũng là so quỷ thành cái kia tu luyện tháp tầng thứ 7 nồng đậm gấp mấy chục lần. Mà thôi, cần dùng tới hưng phấn như vậy à? Tựa hồ là cảm nhận được chủ nhân khinh bỉ, hỏa linh rất nhanh liền tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại, hỏa linh lập tức liền tiến vào điên cuồng tu luyện hình thức. Lần nữa cảm nhận được linh khí xuyến thể, Diệp Hàn trong lòng nhất thời có mấy phần rong chơi. Thật sự là rất lâu đều không có tu luyện. Tuy nhiên tại như vậy sền sệt linh khí phía dưới tu luyện là kiện rất thống khổ sự tình. Diệp Hàn giờ phút này cũng có chút cảm kích cái kia mang chính mình tới nơi này Cấu Nhiêm. Nếu như không là cái này Cấu Nhiêm, chính mình nơi nào sẽ tìm tới dạng này một cái tu luyện thánh địa. Năm tháng tại tu luyện thời kỳ dường như bị gia tốc đồng dạng. Diệp Hàn thì dạng này yên tĩnh xếp bằng ở trong hàn đàm không nhúc nhích tu luyện. Chỉ có quanh thân cái kia không ngừng sôi trào đầm nước. Tựa hồ tại biểu lộ ra trong cơ thể hắn giờ phút này đang chịu đựng lấy hạng gì cuồng bạo linh khí. Cọ dừa, Diệp Hàn quên mất thời gian, quên địa điểm, quên tất cả mọi thứ. Trong đầu hắn chỉ có tu luyện. Hắn không biết cái gì dạng này tu luyện duy trì liên tục tới khi nào mới là cái đầu. Hắn chỉ biết là hỏa linh tựa hồ lại đến thời khắc mấu chốt. Mà chính mình có thể làm, cũng là phối hợp hỏa linh, không ngừng tiến hành đại tiểu chu thiên vận chuyển. Diệp Hàn hiện tại tu vi là bồi linh cảnh hậu kỳ. Tại đi lên cũng là bồi linh cảnh đỉnh phong. Rất lâu không có tu luyện Diệp Hàn, ngược lại là hy vọng chính mình có thể nhanh điểm đến đỉnh phong. Rốt cuộc quỷ vương tông quái vật khổng lồ này vẫn là cho hắn không nhỏ áp lực. Diệp Hàn biết rõ, chỉ có chính mình thực lực mạnh mới là đạo lý quyết định. Hắn đều là hư, cái này trong hàn đàm có như thế rồi rào linh khí. Đầy đủ trèo chống hắn tu luyện đến bồi linh cảnh đỉnh phong. Cho nên Diệp Hàn chỉ cần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện liền có thể. Đến mức đột phá đến bồi linh cảnh đỉnh phong, chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Hàn điên cuồng tu luyện. Chỉ là hắn nhưng lại không biết thế giới bên ngoài đã triệt để sôi trào lên. Mà tên hắn, cũng bởi vì một cái nữ tử, bị Tây Đà cùng Cực Đan hai nước nhân dân phổ biến vì truyền tụng lấy. Cái này vì chính nghĩa mà hy sinh thiên tài đan sư Diệp Hàn. Quỷ thành quỷ vương điện bên trong một cái u ám trong cung điện. Vẫn là một thân tử kim hắc bào quỷ minh vương. Giờ phút này hắn cái kia tà dị khuôn mặt lộ ra có chút dữ tợn. Trước người hắn thì quỳ một cái thân thể đang không ngừng phát run người áo đen. Người áo đen này tự hồ là theo rất xa địa phương chạy tới. Toàn thân phong trần mệt mỏi, giống như là vội vã tới báo tin người một dạng. Lãnh lệ không phải cùng ta cam đoan kế hoạch tuyệt đối không có sơ hở nào sao? Đây chính là hắn nói không có sơ hở nào. Thật là một cái phế vật. Liêu Nghiễm Nghĩa càng mẹ hắn là cái phế vật. Phế vật. Các ngươi đều là phế vật. Quỷ minh vương bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, gào thét người. Thanh âm tại cái này u ám trong đại điện quanh quẩn thật lâu không có tán đi. Minh vương đại nhân bớt giận. Hết thảy đều quái cái kia Diệp Hàn. Nếu không phải hắn chạy tới hắc ám đầm lầy đem tình hương cứu trở về. Kế hoạch chúng ta tuyệt đối là vạn không. Chấm ngoặc kép. Tựa hồ là nhớ tới tông chủ vừa mới còn đang vì không có sơ hở nào bốn chữ này nổi giận. Cái này quỳ trên mặt đất tín sứ vội vàng dừng lại. Không còn dám nói đi xuống. Tiểu quỷ, quên đi, người đi xuống trước. Ngay tại quỷ minh vương lần nữa muốn phát tác lúc. Một đạo thăm thảm thanh âm trong nháy mắt tại trong đại điện vang lên. Chỉ là y nguyên không nhìn thấy cái kia người nói chuyện bóng người. Còn chưa cút đi xuống, quỷ minh vương nghe đến đạo thanh âm này, cuối cùng vẫn là khắc chế chính mình. Đối với nằm sấp trên mặt đất tín sứ nói ra, cái kia tín sứ vội vàng cũng như chạy trốn lui xuống đi. Gặp cái kia tín sứ đã lui ra, quỷ minh vương phù phù một tiếng quỳ đi xuống. Đối với bên trong đại điện một cái hướng khác cẩn thận nói ra. Đại trưởng lão, tiểu quỷ làm việc bất lợi. Mời đại trưởng lão trách phạt. Ai, lên đến A tiểu quỷ. Các ngươi kế hoạch ta cũng giải. Lần này ngược lại là ta sơ sẩy. Chắc hẳn cái kia Diệp Hàn có thủ đoạn gì có thể ẩn nặc thân hình. Bằng không hắn rời đi Diệp ra lúc nhất định sẽ bị chúng ta người phát hiện. Cái kia nhìn không? Thấy bóng người đại trưởng lão Từ Tốn nói. Thanh âm quanh quẩn trong đại điện. Tràn đầy âm lãnh. Nhất định là hắn trên thân cái kia cái linh hồn thể tác quái. Bằng không lại có ai có thể tìm được ta Quỷ Vương Tông như thế ẩn nấp lòng đất luyện thi tràng. Còn vụng trộm đập thành thủy tinh cầu công chúng tại thế. Thật sự là đáng giận. Quỷ Minh Vương đứng dậy hung dữ nói ra. Tựa hồ hận không thể đem đây hết thảy kẻ cầm đầu Diệp Hàn ăn sống nuốt tươi. Luyện thi tràng hội bại lộ sớm thì nằm trong dự liệu. Nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy sớm. Thì anh đang tại thời khắc mấu chốt. Lúc này đoạn thi thể nơi phát ra. Ngược lại là có chút không ổn. Đại trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ là so với Quỷ Minh Vương lo lắng cùng ảo não. Đại trưởng lão này ngược lại vẫn như cũ là một bộ trầm ổn ngữ khí. Đại trưởng lão, cái kia ta hiện tại lập tức đi Nam Thành Diệp ra. Đem hắn người một nhà đều khống chế lại. Lấy hắn người nhà làm con tin. Cũng không tin tiểu tử kia không ngoan ngoãn không đi vào khuôn phép. Coi như hắn trên thân có cái linh hồn thể. Cũng như cũ không dám làm gì được chúng ta. Chúng ta y nguyên có thể chậm rãi thu thập thi thể. Chờ đợi thi anh thành thục về sau. Lại tính toán. Quỷ Minh Vương cũng biết giờ phút này lại đi hối hận đã không kịp. Hắn không nghĩ tới Diệp Hàn động tác nhanh như vậy. Vừa đi chiến trường thì giết Lãnh Lệ. Mới 3 ngày thời gian. Thì phá hư hắn kế hoạch. Đồng thời triệt để ngăn cản chiến tranh. Còn đem tông môn âm mưu cùng lòng đất luyện thi tràng công chúng tại thế. Không dùng. Lão Tam mới từ Nam Thành trở về. Cái kia người Diệp gia có phải hay không đã bị Tam trưởng lão toàn giết. Cái kia Diệp Hải đâu? Có hay không khống chế lại? Quỷ Minh Vương không nghĩ tới đại trưởng lão đã sớm nghĩ đến điểm này. Liền vội vàng hỏi. Hắn hiện tại rất không được đem tất cả lửa giận phát tiết đến Diệp Hải trên thân. Lão Tam bản thân bị trọng thương. Nếu như không là cái kia cái linh hồn thể cố ý thả đi Lão Tam. Hắn lần này sợ là đều về không được. Cái kia đại trưởng lão nhấp nhô nói. Không có ai biết hắn giờ phút này là cái gì biểu lộ. Làm sao có thể? Chẳng lẽ cái kia ở dạng linh hồn bị tiểu tử kia lưu tại Diệp gia? Quỷ Minh Vương trong nháy mắt thật không thể tin nói ra. Tựa hồ hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Diệp Hàn hội lưu lại linh hồn thể một người hành động. Cái này cần nhiều đại phách lực. Đúng vậy a, kẻ này xác thực đáng sợ. Bất quá còn tốt, hắn đã chết. Chết, Diệp Hàn vậy mà chết. Quá tốt, cái này tiểu tạp chủng rốt cục chết. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Quỷ Minh Vương tựa hồ nghe đến trong khoảng thời gian này nhất làm cho hắn vui vẻ sự tình. Chỉ là hắn tựa hồ quên vì cái gì cái kia tín sứ không có trước đó hướng hắn thông báo những chuyện. Này, tiểu quỷ, hiện tại bắt đầu, chấp hành thứ 2 bộ kế hoạch đi. Cái kia đại trưởng lão kiên nhẫn tựa hồ tại một chút xíu biến mất. Hắn trong giọng nói vậy mà cũng xuất hiện một tia không kiên nhẫn. Thứ 2 bộ kế hoạch. Đại trưởng lão, đã cái kia Diệp Hàn đã chết. Vì cái gì còn phải mạo hiểm chấp hành thứ 2 bộ kế hoạch a? Cái này thứ 2 bộ kế hoạch một khi áp dụng, chúng ta đem không có đường lui nữa. Quỷ Minh Vương tiếng cười im bặt mà dừng. Không biết cái này thứ 2 bộ kế hoạch đến cùng là cái gì kế hoạch. Lại để luôn luôn phách lối cùng cực Quỷ Minh Vương đều như thế kinh khủng. Tiểu quỷ, ngươi sơ sẩy một việc. Ngươi cho rằng Diệp Hàn chết. Cái kia cái linh hồn thể thì không trở lại tìm phiền toái. Ngươi cho rằng thiên hạ này thật sự là ta Quỷ Vương Tông thiên hạ. Ngươi không hiểu cái gì gọi là nước có thể nâng thuyền. Cũng có thể lật thuyền. Đại trưởng lão kiên nhẫn tựa hồ triệt để bị sử dụng hết. Âm lãnh trong giọng nói lộ ra vẻ thất vọng. Nước có thể nâng thuyền. Cũng có thể lật thuyền. Chấm ngoặc kép, Quỷ Minh Vương tái diễn câu nói này. Hắn đương nhiên biết câu nói này ý tứ. Nhưng là 8 đại tông môn bên trong có 4 đại tông môn đều tại Quỷ Vương Tông khống chế phía dưới. Bị tông môn khống chế tiểu tông môn cùng gia tộc thế lực càng là không đếm hết. Thậm chí ngay cả cả nước một nửa thành chủ cũng là Quỷ Vương Tông chính mình người. Chẳng lẽ cái này thuyền thật dễ dàng như vậy phá vỡ sao? Quỷ Minh Vương vẫn là không nghĩ ra. Tại sao muốn không phải muốn lựa chọn đập nồi dìm thuyền thứ hai bộ phương án? Coi như người đời biết ta Quỷ Vương tông luyện thi chàng lại như thế nào? Chẳng lẽ bằng những cái kia con kiến hôi còn có thể lật trời hay sao? Đi thôi, đem trên biên cảnh người cùng ở bên ngoài người hết thảy rút về đến. Làm tốt hết thảy chuẩn bị, chấp hành thứ hai bộ phương án. Đại trưởng lão tựa hồ cũng không tiếp tục muốn lãng phí miệng lưỡi. Đi giải thích một ít chuyện. Đúng, đại trưởng lão, tựa hồ là cảm nhận được đại trưởng lão không kiên nhẫn. Quỷ Vương Tông vẫn là bỏ xuống trong lòng nghi hoặc, chắp tay lui xuống đi. Quỷ Minh Vương rời đi thật lâu sau, một đạo thấp giọng thở dài tại đại điện vang lên. Ai, không nghĩ tới ta Quỷ Thí Thiên tân tân khổ khổ bồi dưỡng được người tới, lại không chịu được như thế tác dụng lớn. Lão Tổ Tông, ta cô phụ ngươi lúc gần đi nhắc nhở a. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.